Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 129, mới ý nghĩ. Yui Sumi thở dài một hơi, nếu như nội dung vở kịch đẩy mạnh, như vậy nơi này chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt rồi. Tuy rằng cuối cùng sẽ bị phục sinh, thế nhưng vẫn là chết rơi mất một lần. Sunet cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật trạng thái. Không nói những kia, trở về chờ bao lâu đây? Sunet hỏi, mấy ngày đi. Hai người nói xong cũng đứng ở nơi đó. Ai cũng không ở nhiều lời lại một câu. Hai người trực tiếp cũng coi như là có một chút ngăn cách đi. Dù sao Yui Sumi mục đích còn không biết đây. Đem toàn bộ đều đặt ở Konoha lên Sunet là sẽ không cho phép uy hiếp đến Konoha tồn tại. Sunet thái độ làm cho Yui Sumi có chút sững. Nhìn dáng dấp cho dù có ràng buộc, nếu như có một ngày uy hiếp đến bọn họ thủ hộ đồ vật thời điểm, như vậy này một phần ràng buộc cũng sẽ trở nên vô lực. Được rồi, yên tâm đi. Lại nói Konoha kiến tạo vẫn là ta thiết kế đây. Ha, Yui Sumi che miệng mình. Thật giống nói cái gì không nên nói đồ vật. Lần trước chính mình là cùng Sunet đùa giỡn. Vì lẽ đó mình mới làm như vậy nói. Thế nhưng lần này bầu không khí khẳng định không thích hợp đùa giỡn. Đùa giỡn rồi. Yui Sumi quay đầu lại nhìn Sunet cười cợt. Sau đó mau chóng rời đi. Đáng chết tiểu quỷ, đến cùng còn có bao nhiêu ở gạt. Tiểu quỷ, thật giống có chút không thích hợp. Gia Gia cũng không ở nói không chắc biết một vài thứ. Sunet che đầu của mình cách mở ra Hokage. Mỏm đá, cũng chính là vì tiểu quỷ lòng hư vinh mới sẽ đứng ở chỗ này. Nhường Konoha hết thảy mọi người biết cùng mình khế ước Shikosurin Sen tiên nhân đến rồi. Trở về cha cha hồ sơ được rồi. Nói không chắc có một ít manh mối. Sunet dùng thuấn thân thuật rời đi. Yui Sumi nhưng là về nhà. Không sai về nhà. Mặc dù sẽ bị người hoài nghi. Thế nhưng Yui Sumi sợ mà. Lúc trước ẩn giấu thân phận không chính là vì tỷ tỷ. Ở thêm một cái sư phụ Sunet. Còn có Naruto Sasuke. Còn lại Yui Sumi cũng không để ý. Biết liền biết đi. Ngược lại thân phận của chính mình là Sen tiên nhân. Quá mức chính mình biến thân thay cái thân phận tiếp tục sống chứ. Ngược lại chính mình biến thân thuật thiên hạ đệ nhất. Ta đã trở về. Thanh âm quen thuộc tiếng cửa mở. Kurenai quay đầu lại nhìn cửa xuất hiện Yui Sumi. Kinh ngạc che miệng lại. A tương đương Sumi. Người đã về rồi. Kurenai trực tiếp đứng lên đã tới đi đem Sumi bao vào trong ngực. Nhỏ giọng gào khóc. Được rồi, đừng khóc. Vẫn cùng tiểu hài tử như thế. Yui Sumi an ủi tỉ tỉ. Một lúc sau Kurenai thả ra Yui Sumi. Sau đó hỏi, người trở về những người khác biết à? Tuy rằng dáng vẻ không giống nhau thế nhưng Kurenai vẫn là có thể cảm nhận được đây chính là Yui Sumi, Sunet sư phụ biết, Jiraiya đại nhân biết, còn lại liền tỉ tỉ biết rồi. Yui Sumi sờ sờ tóc của chính mình, tỉ tỉ, dáng vẻ đến duy trì như vậy, nếu không sẽ có phiền phức. Ngoặc kép, Yui Sumi giải thích nói rằng, Kurenai gật gật đầu, tuy rằng không biết Yui Sumi đang làm gì. Thế nhưng nếu Jiraiya đại nhân biết Sunet đại nhân cũng biết. Cái kia thì sẽ không là hư hao Konoha sự tình đi. Kurenai đi làm cơm. Yui Sumi nằm ở trên ghế salon. Quen thuộc mau mau. Đến Hokage thế giới thoải mái nhất tháng ngày vẫn là tỉ tỉ nhà. Ăn tỉ tỉ làm cơm. Cái gì cũng không cần làm. Khi đó cũng không cần đoán mò. Đã nghĩ làm sao trở nên mạnh mẽ, làm thế nào sống sót là tốt rồi. Hiện tại đây, tuy rằng xem như là có một chút điểm mạnh, thế nhưng mỗi ngày nghĩ nhiều như thế. Tuy rằng có thể trực tiếp nằm ở Shikosurin chờ đợi sự tình phát sinh. Thế nhưng như vậy cũng quá tẻ nhạt đi. có cái này sự gia nhập của chính mình, Hokage thế giới cũng biến thành muôn màu muôn vẻ. Mặc dù mình khả năng cuối cùng thất bại, nhưng là mình khi đó liền đi bồi Kaguya được rồi. Đồng thời bị phong ấn coi là Yui Sumi mau mau ở trên mặt chính mình chính là một cái tát. Đem loại này xấu tư tưởng cho đánh ra đi. Làm sao sẽ thất bại? Lại như chơi game như thế. Chính mình mở hack cuối cùng hay là đã thất bại? Cái kia nhiều lắm thất lạc a. Lại nói Kaguya khẳng định đến liền đi ra. Chính mình nhưng là còn muốn cố gắng sinh sống đây. Có chút vô lực a. Yui Sumi nghĩ, thời gian đổi nhanh hơn. Hết thảy mọi người không kịp chuẩn bị. Vì lẽ đó thực lực sẽ rất thấp. Như vậy cuối cùng vẫn phải là dựa vào chính mình a. A, chính mình thật giống nhưng mấy tên thủ hạ a. Một người mạnh hơn làm sao đi cùng những này mở hách người đánh nhau đây. Yui Sumi có ý nghĩ của chính mình. Ngược lại nhanh hơn. Vậy mình liền đi thu mấy tên thủ hạ được rồi. Đến thời điểm ánh sáng. Chỉ tiểu đệ liền hù chết đối diện. Akatsuki. Chính mình liền sáng tạo một đêm tổ chức được rồi. Vì yêu cùng chính nghĩa. Yui Sumi nằm trên ghế salon hài lòng cười. Chính mình muốn lấy chiêu người nào đây? Được rồi, ăn cơm. Kurenaiho, Yui Sumi mau mau chạy đến ngược lại cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị thưởng thức tỉ tỉ cơm. Thế nhưng tay cũng bị vỗ một cái. Đi rửa tay, Kurenai rất là nghiêm khắc. Yui Sumi mau mau gật đầu lấy toilet rửa tay. Đã lâu không gặp vẫn là như vậy hung. Yui Sumi nhổ nước bọt sau khi xong đi ra. Lúc này cửa phòng mở, Yui Sumi cùng Kurenai nhìn nhau. Yui Sumi trốn ở trong phòng rửa tay dán vào tường. Kurenai qua đi mở cửa. Tuy rằng Yui Sumi là lấy sen tiên nhân thân phận đến Konoha. Thế nhưng quang minh chính đại đến Kurenai nhà vẫn có một ít không thích hợp. Cũng bớt phiền phức, Kurenai mở cửa sau khi... Một cái tiểu nha đầu trực tiếp nhảy vào. Kurenai lão sư, các ngươi ăn cơm mà, có thể mang ta một cái à? Nghe được âm thanh Yui Sumi từ trong phòng rửa tay đi ra. Cho Kurama Yakumo lại chuẩn bị một bộ bát đũa. Ba người ăn xong rồi cơm. Cơm nước xong sau khi Kurama Yakumo liền thuận thế ở tại Kurenai trong nhà. Mà Yui Sumi nhưng rời đi. Cũng không có đến xem Jiraiya cùng Naruto. Không có chính mình hai cái tiến độ nên càng nhanh hơn đi. Lại nói nhường Naruto không cẩn thận cảm nhận được trong cơ thể mình cửu vĩ chakra lại là một cái. Phiền phức, đúng rồi, cửu vĩ, ngươi có thích hay không cuộc sống như thế à? Yui Sumi hỏi cửu vĩ gọi quen thuộc, chẳng muốn sửa lại. Cửu vĩ cũng không ngại, vẫn tốt chứ, cuộc sống như thế dễ dàng tẻ nhạt. Yui Sumi nghĩ cửu vĩ ở đệ nhất người vợ cùng đệ tứ người vợ trong cơ thể, nên vẫn là rất an ổn. Naruto trong cơ thể đúng là lão nghĩ thẩm thấu phong ấn. Hẳn là ngốc chán đi, Naruto bên này có Jiraiya, Jiraiya cũng biết tương lai một ít chuyện. Cho nên đối với Naruto huấn luyện sẽ tăng mạnh. Thế nhưng Sasuke bên kia liền không biết. Có chút không yên lòng vẫn là lấy xem một chút đi. Ám tổ chức nói không chắc có thể đem Sasuke kéo vào đi. Yui Sumi rung xuống lòng đất biến mất ở Konoha. Sunet cùng Shizune nhưng là ở Senju bộ tộc phòng lưu trữ sách tìm đọc các loại tư liệu. Yui Sumi nhìn từ ra ra mình cái kia đệ nhất bắt đầu đến Konoha thành lập. Sunet một cái quyển trục lật lên. Không phải, không phải. Shizune có chút u oán. Shizune nhiệm vụ là đem quyển trục cho Sunet lấy tới lại xác nhận không phải sau khi lại thả lại. Chỗ cũ, đừng oán giận. So với Hokage nhiệm vụ cái này xem như là ung dung. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007